xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 101 tôi có thân thiết gì với cô ấy đâu. Góc truyện audio.com. Editor, Me Mao Sở Triều Dương không biết mặt Đỗ Cảnh Minh, tuy rằng trước kia cô đã từng cứu hắn, nhưng bởi vì lúc ấy trời quá tối, cô không có thấy rõ diện mạo của hắn, cho nên cô cũng không biết thanh niên trước mắt này cô đã giúp đỡ qua, cũng là người đã giúp đỡ cô, Đỗ Cảnh Minh. Sau khi thi đấu xong cô liền trực tiếp lái xe tới nhà hàng Tổ Tiết Mục đặt trước đó, trước tiên cô vào toilet, cầm quần áo đổi lại thành trang phục hàng ngày của Vô Danh, rồi đeo mặt nạ tiến vào phòng. Nói là bữa cơm chia tay, kỳ thật chính là đi ăn ăn uống uống chơi chơi. Bọn họ cho rằng thời điểm ăn cơm Vô Danh sẽ gỡ mặt nạ xuống. Không nghĩ tới Vô Danh ăn cơm vẫn mang mặt nạ, Hùng Viện Viện trợn trắng mắt, Vô Danh, chúng ta đều quen biết nhau lâu như vậy, thế mà lại không ai biết cô trông như thế nào đâu, hiện tại thi đấu đều đã kết thúc rồi, cô vẫn còn chưa chịu tháo mặt nạ xuống hả? Ở nơi này của chúng ta lại không có người ngoài, tháo mặt nạ xuống cũng có ảnh hưởng gì đâu. Ai còn có thể công bố thân phận thật sự của cô ra chứ? Sở Triều Dương xin lỗi mà nhìn nhóm lãnh đạo đang ngồi, khách khách khí khí nói. Thật ngại quá, có chút không tiện, hy vọng sẽ thứ lỗi. Nhóm lãnh đạo đều biết cô có quan hệ với tập đoàn Đỗ Thị, huống hồ hiện tại Vô Danh cũng không phải người bọn họ có khả năng khống chế, vậy nên bọn họ đều sôi nổi tỏ vẻ. Không sao, ai mà chẳng có vài chuyện riêng tư nhỉ? Có một vị lãnh đạo liền trêu ghẹo nói. Không tháo mặt nạ cũng không sao, phạt 3 ly rượu. Vô Danh nói từ chối, rằng mình không biết uống rượu, nhưng tất cả mọi người đều rót cho cô. Lúc này Sở Triều Dương liền cảm thấy rất phiền, đây cũng chính là nguyên nhân cô không thích tham gia các loại tiệc xã giao. Bởi vì cô vẫn luôn biết, bản thân cô kỳ thật không có đồ vật gì có thể lôi ra, thứ duy nhất xuất sắc chính là giọng nói, cho nên cô phá lệ yêu quý giọng nói của mình. Không cần người đại diện khuyên bảo, bản thân cô vẫn rất tự hạn chế, chưa bao giờ uống rượu, không hút thuốc lá, không ăn cay, không uống nước đá. Cái thói quen này đã là từ kiếp trước đưa tới kiếp này. Kiếp trước, ở trong giới giải trí đã lâu, rất nhiều người đều biết thói quen cô của là như vậy, dần già cũng không miễn cưỡng cô nữa, nhưng ở thế giới này, mọi người còn không biết thói quen này của cô, tất cả đều nhiệt tình tới chuốc rượu, phảng phất như nếu cô không uống là không cho bọn họ mặt mũi. Sở Triều Dương bất đắc dĩ, đành phải nói dùng sữa bò thay thế. Mễ Kiều còn ngọt ngọt ngào ngào cười trêu ghẹo. Vô Danh, cô cũng quá không cho nhóm lãnh đạo mặt mũi rồi, còn chưa ai bắt cô kính rượu nhóm lãnh đạo, mà là nhóm lãnh đạo lại đây kính rượu cô làm sao lại có thể không uống được. Không phải cô nổi tiếng rồi liền khinh thường chúng tôi chứ. Khinh thường cô cực kỳ đấy. Lúc này ấn tượng của Vô Danh đối với Mễ Kiều là cực kém. Cô không biết ăn nói, thập phần khó xử. Cuối cùng vẫn là MC nổi tiếng của tỉnh đài, Ngô Ca đưa lời giảng hòa. Có một số người thật sự không thể uống rượu, gọi là bị dị ứng cồn, Vô Danh nếu không thể uống liền không cần uống nữa. Hắn gọi người phục vụ, lấy một ly sữa bò tới cho cô ấy. Lãnh đạo Tổ Tiết Mục cũng đều đặc biệt khách khí cười ha hà. Không sao, không thể uống rượu cũng không sao, lấy sữa bò thay rượu cũng được. Sở Triều Dương vội vàng dặn dò một tiếng. Đun nóng một chút, góc truyện audio.com. Sau khi Sở Triều Dương được bưng sữa bò tới, Ngô Ca liền nói. Tới, dùng sữa bò thay rượu. Hắn dùng ánh mắt nói với Sở Triều Dương. Cái này cũng không thể không uống. Nói thật Sở Triều Dương đến cả sữa bò cũng không muốn uống. Bởi vì hồi mới bước chân vào vòng giải trí tuổi còn nhỏ, người đại diện còn tính rất yêu quý cô, nên đã nói với cô rất nhiều cấm kỵ trong giới giải trí, trong đó có một cái chính là, không được tùy tiện nhận đồ ăn, đồ uống người khác đưa qua. Kiếp trước trong vòng của cô có một ca sĩ đang nổi, sau khi ở bên ngoài uống một cốc nước của người quen đưa, giọng nói trực tiếp bị phế đi, không thể ca hát được nữa. Còn có các loại thuốc thả vào trong nước, trong đồ ăn. Sở Triều Dương bị người đại diện dọa sợ tới mức từ lúc đó cô rất ít khi ăn đồ ăn người khác đưa cho uống nước cũng phải tự mình đi mua, hoặc là tự mình mang theo. Cho dù là cô có nhờ trợ lý mua nước có đôi khi cô vẫn không yên tâm lắm, không phải là cô sợ trợ lý sẽ bỏ thuốc vào trong nước của cô, mà là sợ trợ lý không đủ cẩn thận, thời điểm có việc gì đó khác đánh lạc hướng chú ý, chiếc ly có thể sẽ được đặt ở vị trí mà người khác có thể chạm đến. Chỉ có những cái ly vẫn luôn ở trong phạm vi tầm mắt của cô mới có đủ yên tâm. Người đại diện của cô cũng không nghĩ tới cô vậy mà bị cô ấy dọa thành như vậy, sau dù đã với cô sự việc không nghiêm trọng đến mức đó, nhưng Sở Triều Dương đã dưỡng thành thói quen. Bởi vì còn nhiều thiếu sót cho nên một thứ cô cũng không thể mất đi, càng đừng nói là cô chỉ có duy nhất thanh âm này được gọi là xuất sắc. Lúc này Ngô Ca đã đưa lời giảng hòa rồi, Sở Triều Dương nếu lại không cho người ta mặt mũi, vậy thật sự sẽ đắc tội. Tuy cô đã nhìn người phục vụ đem sữa bò vừa mới hâm nóng đổ vào ly nhưng cô cũng không dám uống nhiều. Bệnh đa nghi quá nghiêm trọng khiến cô vẫn luôn lo lắng sẽ có người hại cô. GT, cơm nước xong, mọi người lại cùng nhau chụp ảnh chung. Lãnh đạo tổ tiết mục đại khái biết về sau khẳng định là vô danh sẽ nổi, càng đừng nói là nhân khí hiện tại của cô ấy, chính doanh số tuần đầu tiên album đầu tay của cô ấy đã đạt hơn 300 vạn rồi đấy, hơn nữa lại còn có quan hệ với tập đoàn Đỗ Thị, nên về sau thành tựu nhất định sẽ không nhỏ, đây là còn nói thập phần khách khí rồi chứ, vì vậy 10 tuyển thủ tham gia đêm chung kết đều phải viết một bức thư gửi tới tổ tiết mục. Nói không chừng, về sau phong thư này còn có thể dùng đến. Sở Triều Dương đương nhiên cũng là viết vài lời nói khách khách khí khí tràn ngập chúc phúc. Làm nhóm lãnh đạo tổ tiết mục tương đối ngoài ý muốn chính là, vô danh cương nhiên còn viết bốt máy khá đẹp. Một tuần nữa qua đi, doanh số tuần thứ 3 của Lư Du Nhiên lại muốn công bố, chẳng qua mọi người đã hoàn toàn quên mất cô, không hề chú ý tới doanh số tuần của cô. Lư Du Nhiên và Sở Triều Dương một trước một sau, cơ hồ đồng thời phát hành album, nhưng hiện tại mọi người chỉ nhớ rõ vô danh, chỉ thảo luận về vô danh. Đặc biệt là sau khi trận thi đấu này kết thúc, sau khi kết thúc thi đấu, đó là lúc doanh số tuần thứ 3 của vô danh được công bố. Hai tuần này, các game show cơ bản đều bị Lư Du Nhiên, Cố Tia Nắng Ban Mai thầu hết, Sở Triều Dương bởi vì muốn chuẩn bị thi đấu, lại đã có game show. Tân Tiếng Ca, nổi tiếng nhất này tuyên truyền, nên căn bản không cần tham gia các tiết mục khác. Mà bởi vì thi đấu, Tân Tiếng Ca, Góc Chuyện Audio.com. Được cử hành vào buổi sáng thứ bảy cho nên rating các game show phát cùng giờ tất cả đều bị Tân Tiếng Ca đè ép đến mức không có tồn tại cảm, vì vậy thời gian các cô cạnh tranh chỉ có đoạn thời gian hoàng kim cho game show vào buổi tối. Mà buổi tối, lúc 9 giờ, Tân Tiếng Ca lại chiếu lại lần thứ 2 nổi lên một đợt nữa. Cuối cùng rating một kỳ phát lại của Tân Tiếng Ca còn đạt tới 5, nháy mắt đã đè bẹp rating trong mấy cái game show phát vào thời gian hoàng kim kia. Cho nên tuần thứ 2 và tuần thứ 3, Hoàng Hiểu Tuyền đều không có an bài cho Sở Triều Dương bất luận game show tuyên truyền gì nữa, như vậy rốt cuộc hai tuần này hắn đi đâu? Hắn đi Hương Giang, Phúc Đảo, Malaysia và Mỹ Quốc đang định ở 4 địa điểm đĩa nhạc hải báo phát triển nhất này, mở rộng album cho Sở Triều Dương, dùng một lần đem danh tiếng của cô đẩy ra toàn châu Á tuy rằng nhân khí của cô ở trong nước đã là như mặt trời ban trưa. Hoàng Hiểu Tuyền không tuyên truyền cho cô ở trong nước nữa, còn có một nguyên nhân, đó chính là, hắn cho rằng tuyên truyền trong nước đã bão hòa. Tuần đầu tiên doanh số tiêu thụ album đã là hơn 300 vạn, tuần thứ 2 là 270 vạn, tuần thứ 3. Một đĩa nhạc của một ngôi sao ca nhạc có thể đạt doanh số mấy trăm vạn tại châu Á cũng chỉ có mấy người, đó đều là doanh số cấp kim cương, càng đừng nói, cô đây mới chỉ là 2 tuần. Cho nên Hoàng Hiểu Tuyền đang vì cô sáng lập nhiều thị trường hơn, toàn châu Á, châu Âu, châu Mỹ, thậm chí là toàn cầu. Hắn là người đại diện kim bài, đã chế tạo ra một siêu sao lớn, còn có cái gì ca yêu ta CS động người hơn điều này chứ? Nhưng không nghĩ tới chính là, doanh số tuần thứ 3 còn chưa được công bố, ngày hôm sau Internet và truyền thông đã bị một đoạn video bá chiếm. Nghe nói người quay chụp video này là một fan của vô danh ở sân khấu biểu diễn cuối cùng của Tân Tiếng Ca. Cô muốn đi xem tận mắt thần tượng của mình, vì thế liền lẻn vào phía dưới sân khấu, lại trong lúc vô ý quay được một đoạn video này chính là muốn nói Hùng Viện Viện lén chửi bới vô danh. Lúc này, Tân Tiếng Ca, vừa mới kết thúc, đây cũng chính là thời điểm tất cả các fan đều chú ý tới vô danh nhất, bất luận sự việc gì có quan hệ tới vô danh đều có thể khiến cho mọi người chú ý toàn giới thảo luận. Thân phận thật sự của vô danh, diện mạo của vô danh, album của vô danh, gia đình của vô danh. Thậm chí rất nhiều người còn nhảy ra tự nhận mình là vô danh, rồi giải thích lý do tại sao lại phải đeo mặt nạ lên sân khấu các kiểu, dù sao tất cả bọn họ đều là muốn cọ nhiệt độ của vô danh. Video này vừa được phát ra, lập tức khiến cho toàn giới oanh động. Nội dung là cùng ngày thi đấu, Tân Tiếng Ca, vô danh đang ở trên đài biểu diễn ca khúc cuối cùng là Nhân Gian, lúc đó tất cả các vị tuyển thủ đều đang ở dưới đài, đoạn video đó quay lại cảnh Hùng Viện Viện mắng chửi vô danh. Video quay được rõ ràng sự ghen ghét và sắc mặt xấu xí của Hùng Viện Viện, đôi mắt kia trợn trừng trắng cả mắt, miệng lại dùng lời nói sắc bén mắng chửi vô danh, điều này đồng thời làm cho các fan ban đầu cảm thấy Hùng Viện Viện đáng yêu được mở rộng tầm mắt cũng hoàn toàn thất vọng về cô, sôi nổi nhắn lại ở bên dưới, không nghĩ tới Hùng Viện Viện lại là cái dạng người này. Trong lúc nhất thời fan của Hùng Viện Viện rời đi vô số. Góc Chuyện Audio.com. Rất nhanh, trên mạng lại có người đưa tin nóng, nói rằng mình là bạn học của Hùng Viện Viện. Hùng Viện Viện ở trường nổi tiếng là bường trường, nữ lưu manh, thường xuyên bắt nạt bạn học còn hay hành hung các bạn học nữ xinh đẹp ở WC. Tiếp theo lại có rất nhiều bạn học của Hùng Viện Viện hiện thân, nói rằng Hùng Viện Viện không chỉ có ở trường học như vậy, mà cô còn hay lui tới với mấy tên lưu manh ngoài xã hội, tuy nhìn thanh thuần đáng yêu, nhưng chê y thực tế sinh hoạt cá nhân lại rất loạn. Đúng đúng đúng, người ở trường chúng tôi đều biết cô ấy ở trường học luôn niêm yết giá rõ ràng, đưa tiền là có thể trèo lên giường, là một cái gối ôm mà người người đều có thể ngủ cùng. Một từ cái gối ôm mà người người đều có thể ngủ cùng, này vừa ra tới, hoàn toàn khiến Hùng Viện Viện bị vùi dập đến cực độ. Chờ đến khi Hùng Viện Viện biết mấy tin tức chê y mạng này, đã hoàn toàn không thể cứu vãn nổi nữa. Cô đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng ngủ, hoàn toàn không quan tâm hình tượng gì nữa, bạn cùng phòng cô liền đem ảnh chụp phòng ngủ bừa bộn giống như vừa bị cuồng phong càn quét này đăng lên chê y mạng. Tường đổ mọi người đẩy. Lưu Duệ thập phần bực bội đem Hùng Viện Viện mắng đến máu chó phun đầu, trực tiếp đóng băng hoạt động của cô. Nhưng ngược lại, chuyện này lại làm cho nhân khí của Mễ Kiều càng thêm bùng nổ. Bởi vì trong đoạn video này, ngoại trừ các tuyển thủ khác ra, để cho người ta có hảo cảm chính là Mễ Kiều. Trong video Mễ Kiều giống như bề ngoài của cô, mỹ lệ lại thiện lương, cảm tình của cô với Vô Danh rất tốt, cũng không từng bởi vì Vô Danh hiện tại bùng nổ mà chửi bới Vô Danh, ngược lại còn cảm thấy Vô Danh hát rất êm tai, cô trông giống như là một nàng fan nhỏ chuyên chú xem buổi biểu diễn của Vô Danh. Thật là người đẹp tâm cũng đẹp. Rất nhiều người đều chạy tới hỏi Vô Danh cô cùng Mễ Kiều có phải quan hệ rất tốt hay không, hơn nữa còn tự động xếp Vô Danh và Mễ Kiều là bạn tốt thân thiết nhau các loại, gọi Mễ Kiều là cô bạn thân tốt bụng nhất trong giới giải trí. Vô Danh lại biến mất, nhóm truyền thông tìm không thấy Vô Danh, càng là bắt lấy điểm tin tức này viết hoa viết quả, các phóng viên đem Mễ Kiều thổi phồng thành người tốt của nhân gian, vừa đẹp lại vừa tốt bụng. Bọn họ phỏng vấn không được Vô Danh, liền đi phỏng vấn Mễ Kiều. Ở trước mặt truyền thông, Mễ Kiều lại càng cười điềm mỹ thẹn thùng hơn, thanh âm cũng ngọt muốn chết. Tôi và Vô Danh là bạn thân của nhau. Đúng vậy, chúng tôi không phải là chị em tốt của nhau sao, đương nhiên tôi phải vì cô ấy nói chuyện rồi. Thật ra Viện Viện cũng không đến mức đấy. Độ hào cảm của các fan Vô Danh đối với Mễ Kiều tăng khủng bố. Nhân khí của Mễ Kiều lập tức theo đó bùng nổ, các loại chương trình, phỏng vấn, phim điện ảnh, phim truyền hình đều mời Mễ Kiều, các loại thông cáo ồ ạt đến mềm tay. Công ty sữa đặc kia vẫn luôn phân vân Mễ Kiều và Hùng Viện Viện, suy xét nên chọn ai làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của bọn họ, hiện tại chẳng cần phải phân vân nữa, Mễ Kiều. Lúc này Hoàng Hiểu Tuyền đã trở lại từ Malaysia, hắn lập tức bị mấy cái tin tức kia của truyền thông làm cho ghê tởm. Hắn hỏi Sở Triều Dương, quan hệ của cô với Mễ Kiều là rất tốt, Sở Triều Dương thành thật mà lắc lắc đầu, không tốt tôi không thích cô ta. Hoàng Hiểu Tuyền rất ít thấy cô nói trắng ra rằng không thích ai như thế. Góc truyện audio.com. Lúc này vừa lúc tới tuần thứ tư, cũng chính là lúc doanh số album tháng của Sở Triều Dương sắp được thống kê ra, Hoàng Hiểu Tuyền trực tiếp lựa chọn từ các chương trình game show lớn, lấy cho Sở Triều Dương một tiết mục nói chuyện có danh tiếng, nhân khí, rating đều phi thường tốt. Minh tinh mặt đối mặt, là talk show giải trí kim bài do truyền hình tỉnh Di chế tạo, mỗi kỳ tiết mục đều mời các đại minh tinh đến tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp của người chủ trì. Đây là lần đầu tiên sau khi Vô Danh nổi tiếng nhờ tân tiếng ca, tiếp nhận hoạt động, các fan thèm khát khó nhịn đã lâu nên họ đều phi thường Kaiota CS động, sớm đã canh ở trước TV, chờ Vô Danh lên sân khấu. Nhờ phúc của Vô Danh tập, Minh Tinh mặt đối mặt, này vừa mới phát sóng, rating liền cao lịch sử. Mở màn tiết mục được bắt đầu bằng một đoạn video clip này kể lại qua nhân khí của Vô Danh từ lúc mới ra mắt đến nay, cũng có nói về album. Phá kén các ca khúc bên trong album được đứng vị trí cao chê y bảng xếp hạng, rồi giới thiệu một fan doanh số album của cô, sau đó mới bắt đầu phỏng vấn cô. Rất nhiều vấn đề phỏng vấn đều là dựa theo kịch bản sắp xếp từ trước, chỉ cần dựa theo trình tự trả lời là được, quá trình phỏng vấn thập phần thuận lợi. Không thể tránh khỏi, sẽ nhắc tới. Tân tiếng ca, người chủ trì cầm tập dẫn chương trình nói. Hiện tại các fan chúng tôi đều đang quan tâm đến một vấn đề, đó cũng là vấn đề muốn hỏi nhất. Sở Triều Dương liền cười cười đúng lệ, xin hỏi ở trong sân khấu, tân tiếng ca, người có quan hệ tốt nhất với cô là ai? Trương Hinh Tâm, Hồ Dữu, An Bội Bội, người chủ trì sửng sốt một chút tò mò hỏi, không có Mễ Kiều sao? Mễ Kiều, chê y màn hình TV, Vô Danh chớp chớp cặp mắt mỹ lệ, vẻ mặt mang vẻ vô tội và khó hiểu. Tôi có thân thiết gì với cô ấy đâu, cách Trương.